Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4632. Chương 4635. Hiểu rõ. Thiên Vũ Thần Quân, truyền thuyết mấy triệu năm trước biến mất tại Đế Lăng Cốc bí cảnh vị kia. Chính là trước mắt vị này. Cổ Nguyên một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Hắn ngược lại là nghe nói qua Thiên Vũ Thần Quân người này. Chỉ là chưa thấy qua, mà lại không tận lực nhắc lên lời nói. Bình thường mà nói cũng sẽ không nhớ tới đến như vậy một người. Đến mức những người khác, đại đa số đều lắc đầu, nghe đều chưa từng nghe qua. Bao quát Bạch Vũ Triết cũng giống như thế. Hắn phi thăng vẫn chưa tới 1 vạn năm đâu. Gần đây 1 vạn năm qua vẫn luôn bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi tìm hiểu những này đã chết đi nhân vật. Chủ yếu là Thiên Vũ Thần Quân tại biến mất tại Đế Lăng Cốc bí cảnh trước đó, ở tại thần giới sở hữu chí tôn bên trong, nhưng thật ra là thuộc về rất phổ thông cái chủng loại kia. Thời gian dài như vậy đi qua, tự nhiên cũng không ai nhắc lên. Thiên Cơ Tôn giả nhẹ gật đầu, nói tiếp, chính là hắn, tất cả mọi người cho là hắn chết tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong. Mấy trăm vạn năm trôi qua, lại không nghĩ rằng hắn thế mà ra, mà lại thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Thiên Cơ tiền bối, Thiên Vũ Thần Quân hẳn là cũng thuộc về chúng ta bên này người a. Có thể nói một chút hắn quá khứ sao? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Quá xa xưa, hắn sớm nhất kỳ là một cái đỉnh tiêm tông môn, La Vân Tông đệ tử. Đại khái tu luyện tới chủ thần cảnh tả hữu liền thoát ly tông môn. Đến mức là nguyên nhân gì, lão phu cũng không rõ ràng. Khi đó hậu lão phu cũng còn không có xuất thế. Những chuyện này cũng chỉ là nghe nói. Thiên Cơ Tôn giả bắt đầu nói lên Thiên Vũ Thần Quân một số chuyện cũ. Nhưng hắn biết đến xác thực cũng không nhiều lắm. Hắn thoát ly tông môn về sau, có phải là cùng La Vân Tông quan hệ bất hòa, mà La Vân Tông bây giờ đã không tại đi? Nghe đến đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên có một chút chính mình liên tưởng. Thế là mở miệng hỏi, Thiên Cơ Tôn giả lắc đầu, nói ra, quan hệ thế nào lão phu cũng không rõ ràng. La Vân Tông xác thực đã biến mất cực kỳ lâu, bất quá cùng Thiên Vũ Thần Quân xác thực không có quan hệ thế nào. Bọn hắn song phương chỉ là không có bất cứ liên hệ gì mà thôi. Hắn trở thành chí tôn về sau cũng không có đối La Vân Tông thế nào. La Vân Tông biến mất, hoàn toàn chính là thần giới thế lực thay đổi hiện tượng bình thường mà thôi. Vậy hắn cùng các đại tông môn quan hệ thế nào? Bạch Vũ Triết một bên nhìn về phía trước chiến đấu, một bên tiếp tục hỏi. Hắn tâm động, đây là cái cơ hội tốt a. Thừa dịp cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Vũ Thần Quân đang cùng Thiên Tà Ma Tôn chém giết. Bọn hắn cái này nếu là lại ra tay vây công, hẳn là có rất lớn cơ hội cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn. Dù sao, chỉ là một cái Thiên Vũ Thần Quân, thực lực liền không kém Thiên Tà Ma Tôn. Song phương đại chiến, Thiên Vũ Thần Quân dù là không có binh khí, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không chỉ là hắn tâm động, tất cả mọi người ở đây đều tâm động a. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng là cũng không thể quá xúc động, vẫn là trước tìm hiểu một chút Thiên Vũ Thần Quân quá khứ lại nói. Vạn nhất ở trong đó có cái gì mờ ám lời nói, vậy thì không phải là cơ hội, mà là tai nạn. Hắn rời đi La Vân Tông về sau, chính là một cái từ đầu đến đuôi độc hành khách. Tình huống cụ thể lão phu không phải hiểu rất rõ, cũng hẳn là không có mấy người bằng hữu. Đối các đại tông môn cùng huyết nguyệt ma giáo ở giữa định vị cũng không thế nào rõ ràng. Dù sao lúc trước thời đại kia, song phương bộc phát mâu thuẫn cũng không lớn, căn bản không có là huyết chiến ý tứ. Thiên Cơ Tôn giả tự nhiên biết Bạch Vũ Triết muốn làm gì, cho nên cũng đem phương diện này tình huống nói một lần. Tất cả mọi người có chút xoắn xuýt, cơ hội tốt như vậy,